Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 82, C82, chép 135. Hấp thụ sức mạnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cả gia đình họ cùng nhau dịch chuyển không gian đến khoảng không gian 3 chiều để hấp thụ sức mạnh phép thuật cầu vồng và luyện tập thành thạo sức mạnh mới đó. Loại sức mạnh này rất khó khăn hơn rất nhiều so với sức mạnh phép thuật kết hợp nên Ngọc Yến không thể tham gia được. Với lại Ngọc Yến chỉ là một con người được biến thành nhà phép thuật nên rất khó để thành thạo được nếu như hấp thu được sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Chiếc hộp đựng ruột trứng cầu vồng đã được mở ra. Ruột trứng cầu vồng bay lên và lơ lửng trên không trung. Gia đình Suri ngồi xung quanh nó, cố gắng tập trung lại và chiếu tia sáng phép thuật vào ruột trứng cầu vồng. Ông Baram nói, tất cả tập trung hết toàn bộ ý thức và sức mạnh phép thuật của mình lại. Phải tin tưởng là chúng ta nhất định sẽ làm được. Mọi người liền gật đầu. Ánh sáng phép thuật chiếu vào ruột trứng cầu vồng và làm nó lóe sáng lên. Một luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ tỏa ra từ ruột trứng cầu vồng. Sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng thuộc sức mạnh ánh sáng. Vì vậy việc hấp thu sức mạnh của nó đối với gia đình Suri sẽ đơn giản hơn nhiều so với hoa lan. Họ bắt đầu hút nguồn sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng về phía mình. Sức mạnh ấy dần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một loại sức mạnh cực kỳ khủng khiếp mà họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được nó. Càng hút, nguồn sức mạnh phép thuật ấy càng mạnh mẽ. Dường như nó không bao giờ hết. Mọi thứ đã bắt đầu khó khăn hơn so với tưởng tượng. Đặc biệt là đối với Puni, Suri và Yai. Việc có được nguồn sức mạnh phép thuật mạnh mẽ này và điều khiển được nó đối với Yai, Suri và Puni là điều rất khó khăn khi tuổi của ba người còn rất nhỏ. Nhưng dù có bất kỳ khó khăn gì thì họ cũng sẽ vượt qua tất cả. Bằng mọi giá, họ nhất định phải vượt qua được. Vì hòa bình của thế giới con người lẫn thế giới phép thuật. Ruột trứng cầu vồng ấy dần mất đi cái màu thật sự lấp lánh của nó. Ánh sáng ấy đang dần yếu dần và biến mất. Ruột trứng cầu vồng rơi xuống đất và nằm yên ngay đó. Mọi người dừng ngay những hành động của mình lại. Họ đang thật sự rất mệt khi phải hấp thu lượng sức mạnh phép thuật kinh khủng như vậy. Họ thở mệt nhọc, mồ hôi đổ đầy. Ai nấy đều mệt mỏi. Nguồn sức mạnh phép thuật đang chảy bên trong cơ thể họ một cách dồi dào. Nó dường như là vô tận. Sau một lúc, họ đã bình tĩnh lại và đỡ mệt hơn rất nhiều. Mọi người nhớ là đừng nên sử dụng nguồn sức mạnh phép thuật này một cách bừa bãi. Chúng ta càng ít sử dụng phép thuật lại để tránh bị mất kiểm soát. Cũng như để làm quen với nó. Ông chú Mây nói. Ông ba nghe vậy thì gật đầu rồi còn tiếp. Thời gian sắp tới, chúng ta sẽ được yên ổn để luyện tập sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Hãy nhớ, đừng sử dụng phép thuật bừa bãi. Nếu bị mất kiểm soát sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Đặc biệt là Suri, Yai và Puni, Yai liền gật đầu, nói, dạ con biết rồi ông. Con nhất định sẽ trông chừng hai em cẩn thận, không để chúng nó phá hại gì đâu. Chini nghe vậy thì liền nói. Yai coi chừng nhé, cẩn thận cái miệng của con đấy, để xem ai mới là người phá đây. Mẹ, con giờ lớn rồi mà, đâu còn phá phách như ngày xưa nữa đâu. Mọi người nghe vậy thì mỉm cười. Đúng là dù trong khoảng khắc nào, có khó khăn gian khổ đến mấy đi chẳng nữa. Chỉ cần có gia đình, có tiếng cười, mọi thứ khó khăn cũng hóa như không. Đó chính là niềm tin, sức mạnh mà mỗi gia đình cần có được. Chỉ cần có gia đình ta ở bên cạnh ta, mọi lúc mọi nơi, luôn ủng hộ và cổ vũ ta hết mình, thì dù có thất bại cũng không nản lòng mà lại tiếp tục vươn lên. Cũng như gia đình Suri, dù có khó khăn đến mấy, họ nhất định sẽ vượt qua tất cả khi có gia đình ở bên cạnh. Họ còn có cả thế giới phép thuật đang rông cậy vào mình. Vì cái gọi là hòa bình thật sự. Cách chương.